Nhưng Lý Dật Phong thật sự làm được, vậy khẳng định nói lên hắn có cơ duyên, đã nhận được truyền thừa nào đó. Bởi vì Trình Cung nhìn ra hắn ngoại trừ công pháp nhà mình ra, trên người còn có một loại lực lượng khác. Loại lực lượng này hoàn toàn khác với truyền thừa của Lý gia bọn họ. Trước kia vì mình hắn thiếu chút nữa sử dụng, đó là một loại lực lượng hoàn toàn vì sát phạt mới sinh ra đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, nổ nát linh khí. Loại lực lượng này cũng khiến Trình Cung cảm giác rất khủng bố, chỉ hơi phóng thích một chút. Điều này nói rõ Lý Dật Phong khẳng định có đại khí vận, đã nhận được bảo tàng nào đó. So với những tên xui xẻo này mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn không cách nào so được với ngươi, thủ hạ của mình, ha ha. Nguyệt Minh Thái tử cười to, người thật cho rằng lời nói dối của ngươi có thể gạt được người sao? Lập tức tránh ra, ta cũng không tin một nhà Lý gia ngươi có thể chống lại bốn nhà chúng ta liền thủ. Dù sao đối mặt chính là Lý Dật Phong, sau lưng của hắn là Lý gia, hơn nữa người mà Lý Dật Phong mang theo cũng không hề yếu hơn bọn hắn. Nguyệt Minh Thái tử dù nói phi thường hung ác, nhưng cũng không lập tức động thủ. Cười, ta bảo ngươi cười. Quần kinh chi thủ, đại đạo chi nguyên, thiên địa đạo lý, thiên hạt địa phạt, oanh chết ngươi cái tên ngu xuẩn này. Hắn có chỗ cố kỵ, Lý Dật Phong lại không có bất kỳ kiêng kỵ nào cả. Trong miệng nói xong, đồng thời một đoạn văn tự trong dịch thư hóa thành một đoàn hào quang, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Minh Thái tử. Mà động tác của hắn giống như một đạo tín hiệu, đám thủ hạ của Lý Dật Phong cũng đều lập tức động thủ. Tuy rằng đều có đề phòng lẫn nhau, xúc tích lực lượng chuẩn bị bộc phát, nhưng người ra tay trước vẫn chiếm được tiện nghi hơn nhiều. Lập tức nhân mã hai phe liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lý gia ta mục tiêu không ở Nam Chiêu Bộ Châu, cho nên Lý gia sẽ không tham dự vào tranh đoạt của Nam Chiêm Bộ Châu. Những người này đều là người của ta. Đây vừa vặn cũng là một lần khảo nghiệm và ma luyện với bọn hắn. Những tiểu tốt tử này ta sẽ giúp ngươi thanh toán. Bất quá một ít đại gia hỏa ở phía sau thì ta lại bất lực. Tốt nhất là ngươi nên có chuẩn bị tâm lý. Loại chiến đấu này, mặc kệ thắng bại cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu thực sự uy hiếp đến bọn hắn, người bảo hộ của bọn hắn có lẽ sẽ xuất hiện. Kém cỏi nhất cũng có thể là Địa Anh Đỉnh Phong, hoặc là một ít tồn tại đã đạp nửa chân vào Thiên Anh. Nếu như đặc biệt nguy hiểm, thậm chí sẽ có tồn tại Thiên Anh đi theo cũng không chừng. Dù thế nào thì nhân tài, nhân kiệt lúc còn trẻ cũng rất yếu ớt. Trừ phi bọn hắn tiếp xúc với đạo, đạo của bọn hắn xuất hiện mới có thể thực sự trở thành tồn tại cường hoành tung hoành thiên địa. Trước đây vì để tránh cho một ít đệ tử kiệt xuất ưu tú nhất chết non trên đường, các thế lực lớn đều điều động người bảo hộ bọn hắn. Những người này khác với những trưởng lão bình thường đều ở bên người bọn hắn. Bọn hắn đều phi thường cường đại, cũng như lời Lý Dật Phong, gặp phải chuyện đặc biệt nguy hiểm thậm chí sẽ có tồn tại Thiên Anh một bước lên trời, cao cao tại thượng đang âm thầm bảo hộ cũng nên. Bọn hắn sẽ không nghe sự điều khiển của những người này, thậm chí giống như chưa bao giờ tồn tại vậy, chỉ có khi những thiên tài, nhân kiệt này sinh tử tồn vong mới ra tay. Bên người Lý Dật Phong nguyên bản cũng có loại người này, chỉ là bị hắn đuổi đi rồi. Thân là truyền nhân của Vũ Châu Lý gia, hắn tự nhiên rất rõ những chuyện này. Nam Chiêm Bộ Châu đạo thống xuống dốc. Theo bọn người Lý Dật Phong xem ra, Nam Chiêm Bộ Châu đã sớm không có thế lực lớn truyền thừa vạn năm nữa. Những chuyện này Trình Cung rất có thể không biết. Mà Trình Cung nghe được lời Lý Dật Phong nói cũng có chút tức cười. Là người của hai thế giới, những chuyện này hắn tự nhiên đều rõ. Lúc này thất bại thủ hạ của Lý Dật Phong ra tay, quả nhiên đều đi theo đường cuồng dã, cả đám đều rất hung hãn, hiển nhiên đều là người đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa pháp bảo của bọn hắn so với những tồn tại Đế Anh của Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phủ Văn Tông và Yêu Tộc vậy mà còn mạnh hơn vài phần. Giờ phút này bọn hắn đối oanh, thiên địa chung quanh đều bị chấn vỡ vụn, sụp đổ. Lực lượng cường đại khiến những người đứng quan sát chung quanh gần đó nhao nhao né tránh. Nhưng bọn người Trình Cung, Côn Bằng Thái tử đứng quan sát gần đó lại sừng sững bất động. Tất cả lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn được. Giờ phút này Lý Dật Phong thúc giục dịch thử, cũng không cần sử dụng lực lượng sát phạt mà hắn che giấu cũng đã chế trụ được Nguyệt Minh Thái Tử. Uy lực bát bảo phù lục của Nguyệt Minh Thái Tử tuy mạnh, nhưng dịch thư của Lý Dật Phong còn mạnh hơn. Hơn nữa khí thế, lực lượng bản thân, vận dụng kỹ xảo chiến đấu của Lý Dật Phong đều không phải Nguyệt Minh Thái Tử có thể so sánh. Trong lòng Nguyệt Minh Thái Tử thầm ảo não, hắn đã từng vượt cấp đánh chết quá tồn tại đế anh tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 9. Nếu như vận dụng bát bảo phù lục, hắn thậm chí có tin tưởng một mình đối chiến với địa anh tầng thứ 9 bình thường, có thể dễ dàng đánh chết địa anh tầng thứ 8. Nhưng hôm nay ngay cả Trình Cung còn chưa đụng phải đã bị Lý Dật Phong đánh cho liên tiếp bại lui. Người này không lâu trước kia vẫn là tồn tại vạn tượng nhất long, sao vừa đột phá lại hung mãnh như vậy được? Hai người bọn họ đều có pháp bảo lợi hại, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên khó có thể phân ra thắng bại, nhưng tình huống của đám thủ hạ bọn hắn lại khác. Thỉnh thoảng lại có người bị đánh nát, đế anh muốn đào thoát nhưng bị pháp bảo của rất nhiều người đánh thành mảnh vụn. Song phương đều có người vẫn lạc, nhưng rõ ràng phương Lý Dật Phong về mặt vũ khí và khí thế, lực lượng đều mạnh hơn một ít. Cục diện đã bắt đầu dần dần nghiêng sang một bên. Lý Dật Phong cũng đã nói thế rồi, Trình Cung cũng không khách khí với hắn. Ánh mắt hắn trực tiếp rơi vào trên người Chu Dật Phàm, sau đó sải bước ra. Vừa sải bước ra, thiên địa đã như sụp đổ, ầm ầm chấn động, uy thế cũng không yếu hơn bao nhiêu so với người bình thường độ kiếp. Đạp thiên bộ, Trình Cung đã dạy qua cho mập mạp, nhưng hắn tự mình thi triển mới thể hiện ra uy thế cường đại chính thức của đạp thiên bộ này. Phản ứng của Chu Dật Phàm coi như rất nhanh, ngay khi ánh mắt Trình Cung nhìn về phía hắn. Ngón tay của hắn đã đặt trên đại thánh di âm, phạm âm đồng trung đã xuất hiện dưới sự thúc giục của hắn, bao hắn vào bên trong. Phạm âm trên phạm âm đồng trung không đợi mà vang lên, chỉ vừa mới xuất hiện, Trình Cung chân đạp đạp thiên bộ cường thế vô biên, mang theo uy thế ngập trời, uy thế cũng xuất hiện trước mặt Chu Dật Phàm, một quyền đánh về phía hắn. Oanh! Phạm âm đồng trung, trung phẩm linh khí pháp bảo mà trước kia Trình Cung phải hao hết lực lượng mới chỉ miễn cưỡng phá vỡ được một ít này. Lúc này Trình Cung lại không sử dụng bất cứ pháp bảo nào, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, dưới một quyền phạm âm đồng trung đã bị trực tiếp nổ tung. Phạm âm đồng trung kia nói như thế nào cũng là trung phẩm linh khí pháp bảo phòng ngự, dưới sự điều khiển của Chu Dật Phàm. Cho dù thượng phẩm linh khí bình thường muốn công phá cũng khó khăn chứ đừng nói chi đến một kịch hủy diệt nó. Trình Cung vậy mà chỉ dựa vào thân thể đã hủy diệt phẩm âm đồng trung, trời ạ, nhục thể của hắn đã cường đại đến mức nào rồi. Cái này cũng thật bất khả tư nghĩ a. Cho dù đế anh đỉnh phong chỉ bằng vào thân thể cũng không thể khoa trương như thế được. Chẳng lẽ hắn đơn tu thân thể, muốn dùng nhục thân vấn đạo sao? Mọi người thấy một màn như vậy đều ngây người, bằng vào thân thể hủy diệt trung phẩm linh khí, cái này sợ rằng chỉ có tồn tại thiên anh mới làm được, sao hắn làm được như vậy chứ? Một tiếng đàn như rồng giống như phượng vậy mà huyễn hóa ra các loại vũ khí hữu hình, va chạm vào nắm tay dùng đấm nát phạm. Âm đồng trung uy thế cũng không yếu hơn chút nào của Trình Cung, lần va chạm này, so với vừa rồi khi Trình Cung đánh nát phạm. Âm đồng trung không chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một tầng vết rách không gian xuất hiện chút khe hở, dù chỉ một thoáng rồi khép lại nhưng cũng khiến người xem hít sâu một hơi. Nếu thực sự xuất hiện không gian sụp đổ thì người chung quanh cũng khó mà còn mạng, cái này quả thực có thể so với tồn tại đế anh đỉnh phong va chạm với nhau rồi. Chu Dật Phàm dưới tình huống đã có chuẩn bị trước, vẫn bị Trình Cung đánh nát phàm. Âm đồng trung, sau đó dùng đại thánh di âm phát ra một kích cường hoành nhưng cũng bị chấn bay người ra bên ngoài hơn 10 dặm, quần áo trên thân thể nhao nhao vỡ vụn, tay đánh đàn vừa rồi đã bị nổ tung. Chu Dật Phàm phun ra một búng máu, một kích này đã khiến hắn tổn thương không nhẹ, nhưng chuyện kinh khủng nhất vẫn còn ở phía sau, Trình Cung cũng bị đánh bay ra ngoài vậy mà lại như không có việc gì vậy, chân đạp đạp thiên bộ, mang theo tiếng nổ vang tiếp tục đánh tới. Chu Dật Phàm ngay cả thời gian phục dụng đan dược cũng không có, dốc hết toàn lực né tránh. Lúc này hắn mới nhớ tới khi Trình Cung xông tới Nam Hoang, cướp bóc năm tỉnh Tây Nam. Sau đó hắn càng nghĩ càng hối hận, lúc ấy tuyệt đối có cơ hội đánh chết Trình Cung. Giờ mình ra chủ ý, liên hợp Côn Bằng Thái Tử, Võ Thân Vương và Nguyệt Minh Thái Tử. Kết quả lại khiến Trình Cung như cá vượt long môn. Giờ chỉ cần dựa vào thân thể đã có thể hủy diệt Phạm Thánh Đồng Trung của mình. Trong khi mình vận dụng Đại Thánh Di Âm cũng khó tổn thương được hắn. Cái này cũng quá kinh khủng. Chu Dật Phàm vốn có thói quen khống chế hết thảy, giờ đã hối hận không thôi. Tự lấy đá đập vào chân mình, còn không chỉ là một lần. Không phiền muộn mới là lạ đấy. Tiếp ta Thủy Long Kích. Ngay khi Trình Cung tiếp tục đuổi giết Chu Dật Phàm, Võ Thân Vương ở sau lưng lăng không nhảy lên, đánh ra một kích, mang sát ý vô biên như thượng cổ Thủy Long Vương bay vút lên mà đến. Một kích này nhanh như lưu tinh còn chưa nói, trên đó còn mang theo một chút thủy chi lực. Kích chưa tới nhưng loại thủy chi lực này đã buộc chặt không gian chung quanh, khiến hành động của Trình Cung cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Nhìn thấy Trình Cung tiêu diệt phân thân của Nguyệt Minh Thái Tử, thiếu chút nữa đã đánh chết hắn, giờ lại truy kích Chu Dật Phàm. Bọn hắn và Trình Cung sớm đã là cừu địch không thể nào hóa giải. Sau khi Trình Cung đối phó xong Chu Dật Phàm khẳng định sẽ đến phiên mình, cho nên Võ Thân Vương không chút do dự liền toàn lực ra tay đối phó Trình Cung. Vũ khí có thể có được lực lượng đặc thù, ít nhất cũng là tuyệt phẩm linh khí. Tự mình đến tìm chết, vậy bản thiếu gia sẽ thành toàn cho ngươi. Thân thể hình như toàn lực lao đi của Trình Cung đột nhiên quay người, đánh ra một quyền nữa. Ngươi thực sự cho rằng ngươi đã thân thể thành thánh, thành tựu kim cương bất hoại chi thân rồi sao? Lại dám dùng thân thể đối kháng với tuyệt phẩm linh khí Thủy Long Kích, quả thực tìm chết. Nhìn thấy Trình Cung dùng thân thể đánh ra một quyền đối chiến với tuyệt phẩm linh khí Thủy Long Kích của hắn, trong lòng Võ Thân Vương như nở hoa. Tuyệt phẩm linh khí không thể so với trung phẩm linh khí phòng ngự của Chu Dật Phàm được. Lực công kích bản thân vô song, lại có thủy trị lý đặc biệt gia trì, có thể khiến tốc độ đối phương chậm lại, như người bình thường ở trong nước sẽ bị ảnh hưởng cực lớn vậy. Cộng thêm sự sắc bén của Thủy Long Kích, coi như tồn tại Đế Anh đỉnh phong và nửa bước Thiên Anh cũng không dám dùng thân thể đối bính. Ngay cả tuyệt phẩm linh khí có được lực lượng đặc thù hắn cũng đối oanh, muốn chết hay sao thế? Dù là tồn tại Thiên Anh, không vận chuyển pháp lực thần thông, đơn thuần dùng thân thể cũng chưa chắc dám đón đỡ oanh kích của tuyệt phẩm linh khí. Thằng này cũng quá điên đi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Trình Cung thật ngông cuồng, quả thực đang tìm chết thì Trình Cung đã đối oanh với tuyệt phẩm linh khí Thủy Long Kích của Võ Thân Vương. Đang ở trên bầu trời, lực lượng của một kích này khiến bầu trời chung quanh xuất hiện vết rạn ngàn mét. Yêu thú bên dưới trong mấy km đều bị đánh chết toàn bộ. Có một ít ngọn núi không nằm trong sự bảo hộ của trận pháp đều nhao nhao vỡ vụn. Đây là ở trên bầu trời, nếu là chiến đấu dưới mặt đất thì chung quanh trong vòng trăm dặm đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất. Tồn tại đã đến bực này, di sơn đảo hải, cơ hồ không gì làm không được. Phá hư do chiến đấu tạo thành cũng kinh thiên động địa. Chấp pháp giả có một nhiệm vụ khác, chính là giám sát và điều khiển cường giả bực này tùy tiện chiến đấu ở thế tục, tránh cho sanh linh đồ thán, núi sông vỡ vụn. Trừ phi là trong một ít không gian đặc thù, trận pháp các loại, nếu không cho dù là tồn tại Thiên Anh một bước lên trời, cao cao tại thượng, như khi đại tế tử của Bà La Đa thần miếu chiến đấu với Tư Mã Hàng Thiên, cũng phải bay lên không trung rất cao để chiến đấu. Sau lực phá hoại siêu cường của một kích này, không ai nghĩ đến là người kêu rên một tiếng bay ra ngoài lại là Võ Thân Vương. Không chỉ người hắn bay ra ngoài, mà ngay cả cánh tay nắm Thủy Long Kích của hắn cũng có chút vặn vẹo. Xương cốt hiển nhiên đã nát đến không thể nát hơn được nữa. Trình Cung tuy rằng cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng không đến 10 dặm đã ổn định thân hình. Sau một khắc liền phóng tới Võ Thân Vương như một đạo sao băng. Điều này sao có thể? Hắn lại dùng thân thể đối kháng với tuyệt phẩm linh khí. Còn thắng nữa. Đây là người sao? Coi như là thân thể của yêu thú cũng không biến thái như vậy a. Không cần binh khí, cũng có thể đánh cho Võ Thân Vương và Chu Dật Phàm liên thủ đến thảm như vậy. Hắn thật sự là Đế Anh tầng thứ 2 sao? Người chung quanh đều nhìn mà choáng váng. mà ngay cả Vương Bằng Khải đã rối loạn vì mất đi pháp bảo cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a. Thủ đoạn này dù có so với một ít thiên tài nhật kiệt kiệt xuất nhất của Trung Châu cũng không kém bao nhiêu. Một nơi xuống dốc như Nam Chiêm Bộ Châu sao có thể xuất hiện nhân vật bậc này được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, dùng âm hóa lôi. Lúc này, Chu Dật Phàm đã phục dụng dược vật, cánh tay cũng đã tái sinh. Đến cảnh giới này rồi, chỉ cần có đan dược cường đại phụ trợ, Đế Anh bất diệt, tổn thương thân thể chỉ cần không quá mắt, không hoàn toàn vỡ vụn, về cơ bản đều có thể khôi phục lại rất nhanh. Nhìn thấy một kích của Võ Thân Vương lại bị trọng thương như mình, hắn lần nữa đặt tay lên Đại Thánh Di Âm, rốt cục cũng có cơ hội phát huy uy lực của Đại Thánh Di Âm và tuyệt học Thất Âm Cầm Cung rồi. Liên thủ, diệt sát hắn. Chu Dật Phàm cũng đã thúc giục lực lượng đến cực hạn, mượn nhờ đan dược bộc phát ra pháp lực vượt quá Ngũ Thiên Long, mượn nhờ pháp bảo Đại Thánh Di Âm và tuyệt hốc di cờ của Thất Âm Cầm Cung, dùng công kích âm ba vô thượng, uy lực đã hơn xa tồn tại Đế Anh tầng thứ 8 bình thường rồi. Võ Thân Vương tay phải đã vỡ vụn, tay trái trực tiếp nắm lấy Thủy Long Kích, thân thể lùi rất nhanh về phía sau, không ngừng vận chuyển lực lượng đặc thù của Thủy Long Kích muốn vây khốn Trình Cung, nhưng hắn vẫn phát hiện ra hiệu quả lại hết sức nhỏ bé, mà Trình Cung lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ, sợ hãi thán phục. Trong thanh âm sợ hãi, hắn chỉ dựa vào thân thể đã đuổi theo đánh giết Võ Thân Vương, đối kháng với tiếng đàn của Chu Dật Phàm. Sau khi độ kiếp, Trình Cung cũng rất muốn phát tiết một lần, cũng rất muốn thống thống khoái khoái bạo một hồi. Vừa rồi diệt đi phân thân của Nguyệt Minh Thái Tử và giết chết bọn người Hách Ẩn Đức cũng chỉ là khởi động thôi, lúc này hắn mới thực sự là đang chiến đấu. Hắn cũng không sử dụng lực lượng khác, hắn muốn xem thử lực lượng thân thể của hắn. Thân thể của hắn hiện giờ kỳ thật chỉ đạt tới trình độ Đế Anh tầng thứ 9, sở dĩ có thể mạnh như thế là vì thần niệm thiên anh của Trình Cung sử dụng luyện thần quyết trong vô hạn bí pháp gia trì lên thân thể, giống như mặc vào cho thân thể một kiện chiến y vậy. Công thêm thân thể Trình Cung quả thật vô cùng cường hãn, dưới sự rèn luyện của các lò ai thiên lôi, hư không âm dương kiếp, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, niết bàn hỏa diễm và các loại lực lượng, nói là Đế Anh tầng thứ 9, đó là một loại đánh giá về cảnh giới và lực lượng dung nạp. Nếu như chỉ dùng cường độ thân thể mà nói, tuyệt đối không chênh lệch bao nhiêu so với tồn tại thiên anh. Cũng chính vì thế, Trình Cung mới ngang nhiên không sợ, giống như khảo thí vậy, chỉ dựa vào thân thể đối chiến bọn hắn. Mục tiêu của Trình Cung chưa bao giờ là đọ sức với người cùng thế hệ cả, là người của hai thế giới. Ở kiếp trước tuy rằng không dùng lực lượng làm chủ, nhưng cũng là một trong số ít tồn tại đỉnh phong ở Linh Sơn, cho nên hắn chỉ dựa vào thân thể thôi đã khiến hai người chật vật không chịu nổi rồi. Long ngâm phong minh, kích tiên diệt thần, thiên cổ trường thán, huyễn diệt thuấn gian. Lực lượng của Chu Dật Phàm hiện giờ khó có thể phát huy ra uy lực chính thức của bán đạo khí Đại Thánh Di Âm, nhưng so với tuyệt phẩm linh khí bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhẹ gảy đàn, làn điệu một khúc kích tiên diệt thần, long ngâm phong minh vang vọng giữa thiên địa. Tiếng đàn vô hình, nhưng người cố tình đã sớm phát hiện ra, chung quanh thân thể Trình Cung như bị vô số pháp bảo vô hình xé rách vậy, không gian cũng xuất hiện từng đạo dấu vết bị xé rách. Loại lực xé rách kinh người này cũng chỉ là một bộ phận uy lực của Đại Thánh Di Âm. Uy lực chân chính của Đại Thánh Di Âm chính là công kích đối với thần niệm, tạo thành vô số ảo giác. Đây mới là uy lực chính thức của khúc cầm mà Chu Dật Phàm đang tấu. Đại tài tử chó má, đàn cái gì đó, lăn. Đột nhiên, Trình Cung trong khi đang truy sát Võ Thân Vương đột nhiên lại nổi giận quát một tiếng, âm thanh như sấm sét giữa trời quang, như cuồng lôi độ kiếp, ầm ầm nổ vang, ngàn dặm trống rỗng, đám mây vỡ vụn, không gian chấn động. Thất Âm Cầm Cung am hiểu dùng âm công kích, thay đổi liên tục khiếp sợ Cửu Châu đại địa. Nhưng sở học của Trình Cung lại cao hơn bọn hắn một đầu, dù chỉ là một tiếng quát giận nhưng vừa rồi Trình Cung ngoài đổi giết Võ Thân Vương ra, đã sớm chuẩn bị công pháp từ lâu, trong đó ẩn chứa thiên lôi âm và nộ sất hống Trình Cung lấy được lúc trước sất, quát. theo như truyền thuyết là thanh âm đầu tiên khi khai thiên tích địa, mà thiên lôi lại đại biểu cho thiên phạt. Đây là hai loại công pháp dùng âm đối địch mà Trình Cung thích nhất. Một tiếng nộ sất hống thiên địa, dưới thiên lôi âm không có sinh hồn. Đây chính là hai câu nói danh chấn linh sơn năm đó. Nộ sất nhất thanh hống, thiên lôi chấn tiên âm, một khi vang lên, sông núi vỡ vụn, giang hà đảo lưu. Oanh! Chu Dật Phàm phát giác được không tốt, lập tức hai tay vận chuyển toàn bộ lực lượng, lập tức dùng đại thánh di âm lập nên phòng hộ mạnh nhất, đổi công làm thủ, dùng âm đúc phòng, nhưng tiếc một chữ, lăn, lại ẩn chứa hai loại thượng cổ thần thông, dưới nộ sất hống, thiên lôi âm, một chữ, lăn, ầm ầm nổ vang, giống như thiên lôi oanh kích vậy, cả người Chu Dật Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May mắn lúc này vì đại thánh di âm bộc phát ra một hồi hào quang, nếu không thân thể Chu Dật Phàm đã bị tiêu tán rồi. Nhưng cho dù như thế, thân thể của hắn cũng truyền đến hơn 10 tiếng gãy xương, tóc tán loạn, một thân toàn huyết, thân thể xuất hiện vô số vết nứt, như tùy thời đều có khả năng vỡ vụn vậy, khủng bố dị thường. Làm sao có thể? Dùng âm hóa lôi, như trời giáng lôi phạt. Coi như là thái thượng trưởng lão của thất âm cầm cung cũng không làm được như vậy. Hắn là dùng loại thân thông nào? Quá kinh khủng, tuyệt đối là thần thông của thời đại thượng cổ, ẩn chứa uy lực vô biên. Một tiếng sất giống có thể kinh thiên động địa, núi sông vỡ vụn. Thần sắc Chu Dật Phàm kịch biến, khó có thể bảo trì vẻ lạnh nhạt phong khinh vân đạm, khống chế hết thảy như trước nữa. Hắn từ nhỏ tiến vào thất âm cầm cung, giờ phút này nghe được Trình Cung dùng sất nộ hống, thiên lôi âm phát ra một chữ, lăn. Hắn ngoại trừ tổn thương ra, nhiều hơn nữa là khiếp sợ, rung động, thậm chí có một loại cảm giác cuồng hỉ trong nội tâm. Cái này giống như một luyện đan sư nhìn thấy cửu châu thập đại đan đạo đại sư luyện đan vậy. Đó là một loại vô cùng sùng kính, ngưỡng mộ thậm chí cuồng nhiệt trong lòng. Bởi vì đó chính là thứ hắn muốn truy cầu. Côn Bằng thái tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Cùng liên thủ giết hắn đi. Phốc. Trình Cung dùng sất nộ hống, thiên lôi âm phát ra một chữ, lăn, khiến công kích tiếng đàn của Chu Dật Phàm giống như giang hà cuốn ngược. Chu Dật Phàm bị trọng thương, khiến võ thân vương thực sự không chịu nổi nữa, quay về phía Côn Bằng thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Bản thái tử diệt sát địch nhân, chưa bao giờ liên thủ với bất cứ kẻ nào cả. Hắn giờ đã không còn được quy tắc cửu châu đại địa bảo hộ nữa, chấp pháp giả khó mà bảo vệ hắn. Các ngươi nếu có thể trốn đi hoặc chết mất, bản thái tử tự nhiên sẽ tự tay chu sát hắn. Côn Bằng thái tử đứng trên không trung đằng xa, lãnh ngạo nói. Mặc dù Trình Cung biểu hiện ra sức chiến đấu khủng bố như thế, nhưng hắn vẫn vô cùng tự tin, không hề có bất cứ ý tứ muốn ra tay nào cả. Lại nói rất rõ, lúc này đã không thể so với trước kia nữa, hắn cũng không cần phải hợp tác với bọn Chu Dật Phàm làm gì. Chỉ câu trả lời này của hắn, thiếu chút nữa khiến Chu Dật Phàm và võ thân vương thổ huyết. Thế lực sau lưng bốn người thì yêu tộc mạnh nhất, tiếp theo là thất âm cầm cung, sau đó là võ thân vương. Bởi vì sau lưng võ thân vương có các thế lực như Nam Cương Độc Giáo, Bà La Đa Thần Miếu và Thiên Ma Tông ủng hộ, cuối cùng mới là Phù Văn Tông. Nếu bàn về thế lực, cho dù có mạnh yếu nhưng đều là siêu cấp thế lực cả, không ai quá e ngại ai. Nhưng nếu bàn về thực lực thì nhất định là Côn Bằng thái tử mạnh nhất. Nguyệt Minh thái tử ngay cả Đế Anh cũng chưa đột phá. Võ thân vương kỳ ngộ liên tục nhưng dù sao căn cơ vẫn chênh lệch một tí. Chu Dật Phàm không dùng lực lượng chứ danh. Mà giờ khắc này Côn Bằng thái tử mạnh nhất lại nói giờ ời này, thật sự khiến bọn hắn có cảm giác như muốn thổ huyết. Không chỉ là bọn hắn, Nguyệt Minh thái tử cũng điên cuồng mắng Côn Bằng thái tử trong lòng. Bởi vì tình cảnh của hắn so với Chu Dật Phàm, võ thân vương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bát bảo phù lục đã bạo phát 5 lần, hào quang đã ảm đạm. Bản thân bị Lý Dật Phong đánh trọng thương, tùy thời đều gặp nguy hiểm đến tánh mạng. A, nhưng vào lúc này, một thanh âm tức giận, thống khổ vang lên. Nguyên lai là vừa rồi võ thân vương phân tâm bảo Côn Bằng thái tử ra tay đang bị một bàn tay cực lớn lưu chuyển huyết sắc quang mang, như muốn bao phủ cả thương khung bắt lấy. Xương cốt toàn thân để bị bẻ vụn, Đế Anh trong cơ thể căn bản không cách nào chạy sẽ được. Sắp tan thành mây khói rồi. Trình Cung đã tập thể dục xong, Giờ phút này rốt cục ra tay, võ thân vương phân thân công thêm tư duy theo quán tính cho rằng Trình Cung cũng chỉ có thân thể cường hãn, lại không nghĩ đến đột nhiên lại bị Trình Cung dùng thần thông huyết thương khung đại thủ ấn bắt lấy, tùy thời sẽ diệt vong. Tiểu nhi không biết sống chết, lập tức buông hắn ra, tự sát nhận sai, bổn tòa có thể miễn ngươi vạn năm thống khổ. Huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung chảo đến võ thân vương, ở xa xa trong bầu trời liền duy ền đến một thanh âm già nua nhưng mang theo uy thế vô cùng, giống như trưởng bối mệnh lệnh vãn bối vậy, dùng một loại khẩu khí như ra lệnh để nói chuyện. Sau một khắc, một người mặc trang phục bà la đa thần miếu, dáng người so những trưởng lão mà võ thân vương mang theo ban nãy còn cao hơn một cái đầu, hai mắt tách ra hàn quang lăng liệt, lời vừa vang lên người đã đến phụ cận. Trình Cung, lần này xem ngươi hung hăng càn quấy thế nào nữa, ngươi tiếp tục hung hăng càn quấy đi. Đã sớm nói ngươi biết rồi, chỉ bằng vào một tên không có căn cơ như ngươi còn muốn đấu với chúng ta, quả thực là đang tìm chết. Hậu quả của việc không biết tự lượng sức mình, chết chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhìn thấy người bảo hộ võ thân vương xuất hiện, Nguyệt Minh Thái tử đã áp lực tới cực điểm so với võ thân vương còn kích động, vô cùng hưng phấn, hung hăng càn quấy cuồng tiếu. Ngươi còn có thời gian dỗi quan tâm người khác sao, liên quan mẹ gì đến ngươi chứ? Học giỏi khó càng khó, học xấu chỉ trong một ý niệm. Lý Dật Phong tiếp xúc với bọn Trình Cung, mập mạp trong một thời gian ngắn, cách nói chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều. Trông thấy Nguyệt Minh Thái tử còn dám hung hăng càn quấy nói chuyện, Lý Dật Phong liền phát hỏa, ta bảo ngươi con mẹ nó cười. Dịch thư lập tức chấn động, một mảnh văn tự cổ xưa nhất bên trên hình thành một đạo trận pháp thần kỳ. Lúc này bát bảo phù lục của Nguyệt Minh Thái tử đã không bằng 1/10 trước kia, bị lực lượng hàn băng cuồng bạo này ảnh hưởng, trong nháy mắt phân thân Nguyệt Minh Thái tử liền bị phong ấn trong đó. Lý Dật Phong, ngươi dám? Nguyệt Minh Thái tử ở bên cạnh biến sắc, hắn đã mất đi một đạo phân thân tá mệnh phù, chính là một tổn thất không nhỏ, nếu hiện giờ còn mất thêm một cái nữa, như vậy thành tựu vất vả mấy năm nay mới có được của hắn liền bị hủy diệt đi một nửa. Có gì mà không dám? Đừng nói là một cái phân thân, hiện giờ ngươi cũng đừng có vọng tưởng gì nữa, người xấu như ngươi không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này nữa. Oanh! Lý Dật Phong trực tiếp thúc giục dịch thư liền chiếu xạ ra một đạo quang mang, kích thẳng đến phân thân của Nguyệt Minh Thái tử đang bị băng phong, khiến phân thân của hắn lập tức nát bấy. Thế nhưng hào quang vẫn không giảm, trực tiếp kích thẳng về chân thân Nguyệt Minh Thái tử. Tuy rằng đều là nhân anh đỉnh phong, nhưng Nguyệt Minh Thái tử mất đi hai cổ phân thân liên tiếp, vừa rồi Trình Cung oanh kích, hắn cũng đã bị trọng thương. Hơn nữa Lý Dật Phong lại thúc giục đạo khí chân chính, uy lực cường đại có thể đơn giản giết chết địa anh tầng thứ 5, huống chi là hắn. Lần này quá nhanh, khiến Nguyệt Minh Thái tử không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Tiểu bối làm càn, nhưng vào lúc này, một đại thủ lăng không chộp tới, trực tiếp ngăn trở đạo tia sáng của dịch thư, ngay sau đó liền bóp nát hào quang này. Một khắc sau, một lão đầu thân thể khô héo gầy yếu, hai mắt lõm sâu xuất hiện trước người Nguyệt Minh Thái tử. Vẫn thiếu một chút nữa, Lý Dật Phong sớm đã dự liệu được, có chút tiếc nuối mà nói, hiển nhiên là muốn đột nhiên phát lực, xuất kỳ bất ý đánh chết Nguyệt Minh Thái tử. Nhưng tiếc là người tới quá mạnh mẽ, mặc dù hắn sử dụng đạo khí nhưng cũng rất khó đánh chết Nguyệt Minh Thái tử trước mặt đối phương. Mà lúc này, chút ít thủ hạ của võ thân vương, Chu Dật Phàm và Côn Bằng Thái tử bọn hắn cũng đều đã bị đánh chết. Chút ít thủ hạ kia của Lý Dật Phong cũng thật vô cùng hung hãn, tuy rằng có 5 người bị giết, đa số đều bị thương không nhẹ, nhưng chiến tích này vẫn huy hoàng. Giờ phút này, bọn hắn đều đứng sau lưng Lý Dật Phong, bởi vì tình huống hiện giờ đã có biến hóa. Vũ Thúc, cứu! Võ Thân Vương bị Trình Cung bắt lấy, dốc toàn lực muốn tránh thoát nhưng căn bản không được, chỉ có thể dốc sức liều mạng, không ngừng ngưng tụ lực lượng, tăng cường phòng ngự để ngăn cản lại lực lượng của Trình Cung. Đột nhiên nhìn thấy trưởng lão bà La Đa thần miếu xuất hiện, trong mắt hắn lại lóe lên hy vọng. Đây cũng không phải là trưởng lão bình thường, mà chính là trưởng lão thứ 7 Đạm Đài Phi Vũ trong thập đại trưởng lão bà La Đa thần miếu. A, thập đại trưởng lão bà La Đa thần miếu,

vậy thì để hỏa diễm tăng lên một điểm nữa vậy. Trình Cung nói xong, vung tay một cái, lưỡng đạo chân hỏa đang thiêu đốt võ thân vương càng thêm mãnh liệt. Đạm Đài Phi Vũ tức muốn nổ tung, thân thể muốn tiến lên. Động, ngươi dám động sao? Ta liền trực tiếp bóp nát thân thể và đĩa anh của hắn a. Có đảm lượng thì cứ thử xem. Hai tay Trình Cung vừa dùng lực, thân thể võ thân vương liền truyền ra thanh âm vỡ vụn. Trình Cung, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể còn sống mà rời khỏi đây sao? Lúc này, thanh âm Chu Dật Phàm cũng đã vang lên. Giờ phút này, bên cạnh hắn cũng có thêm một ít người. Trong đó có hai tùy tùng là một lão nhân dâng hương và một phu nhân, mà trước người bọn hắn là một lão già. Hai người đều rất là lễ kính. Người này đứng trước người Chu Dật Phàm, tản ra một loại khí tức khiến người cảm thấy bất đồng với sát chàng này. Có một loại cảm giác vô cùng tự nhiên, hiển nhiên là một người hộ đạo, hơn nữa cường đại dị thường. Hiện giờ ai cũng không thể cứu được ngươi. Lúc này, Nguyệt Minh Thái Tử và người hộ đạo của hắn cũng đã bay tới, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói. Lớn chuyện rồi, vốn muốn xuất kỳ bất ý đánh chết một người sau đó bỏ chạy, không nghĩ tới đám người kia lại ra tay nhanh như vậy. Cái gì mà rèn luyện? Cái gì mà kinh nghiệm mưa gió, nếu không trải qua sinh tử thì phát triển như thế nào? Giờ phút này, Lý Dật Phong cũng mang người đến bên cạnh Trình Cung, rất là khó chịu mà nói ra. Bởi vì cuối cùng hắn cũng không giết được Nguyệt Minh Thái Tử. Ngược lại nhìn đại thủ nhuốm máu của Trình Cung đang kiềm giữ võ thân vương, lúc này tam vị chân hỏa đã đốt tới đầu gối hắn rồi.